Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781. Chương 781: Xưa đâu bằng nay. Mùa giải trước MU cùng Leicester City một lần cuối cùng giao thủ thời điểm Kim Tiger nhìn thấy Ranieri. Kia thời điểm Kim Tiger là MU ngôi sao mới chủ soái, mà Ranieri là dẫn đầu Leicester City sáng tạo kỳ tích truyền kỳ chủ soái. Hai cái người chuyện trò vui vẻ, khí phách phân chấn. Ở bản trận đấu mùa giải mới bắt đầu siêu cúp Anh trên, MU lấy 6-0 điểm số đại thắng Leicester City. Cho mùa giải mới mở rồi một cái tốt đầu, mà Leicester City thì bắt đầu bất lợi. Ranieri cắm rồi đầu, mà ở thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 bên trong, MU lại 4-1 chiến thắng Leicester City. Trận đấu kia MU càng là biểu hiện ra cực mạnh thống trị lực. Bọn họ toàn trường tranh tài đánh cho Leicester City không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng chỉ là dựa vào MU một cái ô long bóng mới lấy được một cái vào bóng. Trận đấu kia Leicester City đã không còn mùa giải trước chi dũng ở Premier League bên trong đi lại tập tễnh, mà ở cái này trận đấu bắt đầu trước đó, Leicester City đã sắp sẽ rơi vào giáng cấp khu. Thi đấu vòng tròn đã tiến hành rồi 23 vòng. Leicester City hiện tại mới lấy được 21 cái điểm tích lũy. Trước mắt xếp tại thứ 16 vị. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có một điểm chênh lệch. Thi đấu vòng tròn đánh tới rồi giai đoạn này, rất nhiều cá độ công ty đã đem Ranieri xem như rồi tan học tỷ lệ đặt cược đầu bảng. Leicester City ở đã trải qua trước trận đấu mùa giải huy hoàng về sau, bọn họ cấp tốc từ thi đấu vòng tròn Á quân vị trí ngã xuống, bị đánh về nguyên hình. Trước trận đấu mùa giải Leicester City hát vang tiến mạnh, Ranieri luôn luôn cười lấy đối truyền thông nói, chúng ta cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là bảo đảm cấp. Cái này trận đấu mùa giải Leicester City đi lại duy gian, Ranieri thường xuyên nhíu lại lông mày nói, chúng ta cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là bảo đảm cấp. Mặc dù đều là giống nhau lời nói, nhưng là tâm tình cùng cảnh ngộ lại xảy ra rồi cực lớn biến hóa. Một cái là bảy quan vương chủ soái, MU mới vương giả, một cái là lung lay sắp đổ Foxtown chủ soái, đứng trước lần này khóa phong hiểm, lúc này đứng ở vương quyền sân bóng bên cạnh. Kim Tiger nhìn lấy trao mày Ranieri, hắn có chút đau lòng lão soái. Flandio, ngươi khí sắc không tốt lắm. Ranieri thở dài, gần nhất có chút thân thể không thoải mái. Cái kia nhiều chú ý nghỉ ngơi, thân thể trọng yếu nhất. Được rồi, đa tạ Tiger. Kim Tiger hướng đi rồi huấn luyện viên chỗ. Ranieri nhìn lấy Kim Tiger bóng người, hắn lần nữa thở dài. Nếu như trận đấu này thua nữa, có lẽ ta liền khoảng cách tan học không xa rồi. Trận đấu này Ranieri bày ra rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Bọn họ mong muốn đem hết toàn lực tranh hạ một trận thắng lợi. Mà Kim Tiger bên này lại thay phiên rồi không ít cầu thủ. Trận đấu này trước trận hợp tác bên trong, Kim Tiger phái ra rồi Asensio cùng Erlai. Hai cái này người là mùa giải trước Leicester City đoạt được Á quân công thần một trong. Bọn họ đối Leicester City cầu thủ cùng đấu pháp hết sức quen thuộc. Bọn họ ở đây trên nhất định sẽ có chút ưu thế. Mà trận đấu này vừa mới ngay từ đầu, Leicester City liền hướng phía MU cấm khu khởi xướng rồi tấn công mạnh. Vardy ở cấm khu bên ngoài một cước nổ bắn ra. De Gea mặc dù vững vàng đem bóng đánh ra ngoài, nhưng là y nguyên giật nảy mình. Lúc này đội trưởng Van Dijk động viên cầu thủ hậu vệ, đoàn người đều tinh thần một chút, không nên khinh thường. Leicester City thế nhưng là mùa giải trước Á quân, không dễ chọc. Cái này không chỉ có là Van Dijk cá nhân ý nghĩ, đây cũng là Kim Tiger ở lúc trước bàn giao các cầu thủ sự tình. Hiện tại Leicester City tựa như là đói chết hồ ly, bọn họ mặc dù đầy người bị thương, nhưng là đối thức ăn khát vọng cực lớn. Nếu như không chú ý lời nói, như vậy lam cáo liền sẽ biến thành sói đói, ở đối thủ trên thân cắn một cái. Bởi vậy trận đấu này MU ở vững chắc phòng thủ đồng thời 10 phần kiên nhẫn ở giữa sân khống chế bóng, mà đứng vững rồi Leicester City mở màn tấn công mạnh về sau. MU tiến công hiệu suất lập tức thể hiện ra ngoài. Ở tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, MU đột nhiên khởi xướng rồi giữa trận tiến công. Bọn họ ba tên tiền đạo nhanh chóng vị trí chạy, mang đi rồi Leicester City phòng tuyến. Trước El Asensio dẫn bóng vượt qua rồi giữa trận, tiến quân thần tốc đến rồi cấm khu biên giới. Lúc này vẫn không có ai tiến lên, chằm chằm phòng hắn. Asensio nhìn thoáng qua Schmeichel vị trí, hắn không chút do dự trực tiếp lên chân. Bóng ra mang theo phong thanh bay về phía khung thành tuyệt đối góc chết. Bóng vào rồi. Ở hiệp 1 thứ 21 phút đồng hồ, MU đánh vào rồi một hạt xinh đẹp sút xa. Vào bóng là Asensio, bọn họ xuất kỳ bất ý công cửa, để Schmeichel chỉ có thể nhìn bóng than thở. MU ở đứng vững rồi Leicester City mở màn tấn công mạnh về sau, nhanh chóng tiến công một kích chí mạng, đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. 1-0, MU trận đấu này càng ngày càng tốt đánh rồi. Đánh vào viên này vào bóng về sau, bên sân khách xem cuộc chiến MU fan hâm mộ cao giọng reo hò. Chúc mừng cái này vào bóng. Trên trận MU cầu thủ cũng đều phóng tới Asensio, chăm chú vây quanh hắn, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Nhưng là đám người tán đi về sau, Asensio không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Hắn mặt không biểu tình, chậm rãi hướng đi bản phương nửa tràng, nhìn bên cạnh Leicester City cầu thủ nét mặt như đưa đám. Asensio cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Trước trận đấu mùa giải còn theo chính mình kề vai chiến đấu chiến hữu, hơn nữa cùng một chỗ lấy được thi đấu vòng tròn Á quân. Cái này trận đấu mùa giải lại theo chính mình trở thành rồi đối thủ, đồng thời vì rồi bảo đảm cấp mà chiến. Thế sự biến thiên, thật là khiến người cảm khái a. Không chỉ có Asensio hơi xúc động, Kim Tiger vậy thổn thức không thôi. Ở vừa rồi mất bóng về sau, luôn luôn hiền lành lịch sự lão soái Ranieri thậm chí vọt tới bên sân, đối chính mình phòng thủ hậu phương lớn tiếng phê bình, hoàn toàn không có trước đó trầm ổn bộ dáng. Xem ra hiện tại đội bóng tình thế mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Đang bị MU đánh vào một bóng về sau, Leicester City tiến công mạnh hơn rồi. Bọn họ mỗi một cầu thủ đều hết sức rõ ràng, nếu như trận đấu này thua rồi, vậy bọn hắn rất có thể ngã vào giáng cấp khu, rơi vào vực sâu. Cho nên cho dù hôm nay đối mặt với 7 quan vương Premier League bá chủ MU, cho dù là cái này trận đấu mùa giải đã đánh vào rồi bọn họ 10 hạt vào bóng kinh khủng Red Devil, Leicester City cầu thủ vẫn còn đang liều mạng tranh thủ lấy vào bóng, tranh thủ lấy thắng lợi. Ở hiệp 1 tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, Leicester City đánh ra rồi một đợt 10 phần đặc sắc tiến công. Bọn họ ở phải đường liên tục phối hợp, Danny Drinkwater ở phải đường biên một cước 10 phần tinh chuẩn truyền bóng. Trước cửa Vardy bốc lên bị xúc thương nguy hiểm, đoạt ở Koulibaly trước người một cước xúc bắn, đem bóng ra đâm vào rồi gần góc. Ngoan cường Leicester City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ở hiệp 1 tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, số 1 của bọn họ xạ thủ Vardy lập công. Lần này chùi bóng 10 phần nguy hiểm, bởi vì Koulibaly đã đưa chân chặn lại rồi bóng ra vận hành lộ tuyến. Vardy lần này tranh đỉnh đầu chính là hướng về phía giày đinh đi. Hắn đem hết toàn lực cũng phải công phá MU khung thành. 1-1, Leicester City một lần nữa dấy lên giành thắng lợi hy vọng. Đánh vào một bóng Vardy thậm chí không có chúc mừng. Hắn vọt vào bóng lưới về sau, ôm bóng ra hướng giữa vòng chạy, mà lúc này Văn Rách giống như nhìn thấy rồi vắt đi trên đầu có chút. Hắn lại nhìn một chút Coulibaly giày đinh, đám người kia hôm nay là liều mạng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.